Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đệ tử của hắn, giết đệ tử của hắn, chính là đánh mặt của hắn, hắn cũng phải nhìn nhìn, kia cái Lâm Hiên đến tột cùng có bản lĩnh gì dám lớn lối như vậy. Ba ngày, tin tức truyền khắp bát phương, vô số người vì đó chạy đến, tỷ như, đạo tông Long Cung người cười lạnh, đến quan sát, làm gãy vũ chờ Lam tộc người, cũng là thần sắc dữ tợn, bọn hắn cùng Lâm Tìm cũng có thù, cũng muốn nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc, Thiên Tông, Thiên Thủy các người lại càng không cần phải nói, Nạp Lan gia tộc người cũng tương tự đến, thậm chí Nạp Lan lạnh, bát trưởng lão mấy người cũng là khẩn trương chú ý, thật không có vấn đề sao? Một bên khác, Độc Cô gia tộc người nhận được tin tức về sau, cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên, thế nhưng là ân nhân của bọn hắn đâu? Độc Cô tiểu nghệ, Độc Cô lão gia tử bọn người nhao nhao chạy tới, bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem, nếu như Lâm Hiên thật sự có nguy hiểm, gia tộc bọn họ tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Một bên khác, Hỏa Long nhất tộc, Hỏa Long nữ cũng tới, Thanh Phượng, Trăm Dặm Bay bọn người nhao nhao chạy đến, trong lúc nhất thời, bát phương phong vân hội tụ, Bạch Tố Tố, Ám Hồng Thần Long, Phó Lá Đỏ bọn hắn đồng dạng cũng là đến, Vũ Hóa Thánh Quân đi tới Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên đứng dậy ôm quyền nói, xin ra mắt tiền bối, lần này quấy rầy tiền bối. Vũ Hóa Thánh Quân nói, không sao, chút chuyện này cũng chẳng có gì, bất quá ngươi thật có nắm chắc không? Lâm Hiên cười, nếu là Thánh Thiên không đích sư tôn đến, nói không chừng thật có thể uy hiếp được ta, thế nhưng là chỉ là một sư huynh, ta còn không để vào mắt. Vũ Hóa Thánh Quân cũng là một trận rung động, ước bụi thanh danh, hắn đều nghe qua, tuổi trẻ thiên tài chi bên trong phi thường khủng bố, Lâm Hiên có phải là có chút coi thường, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá liên quan Lâm Hiên mặt khác một chút truyền thuyết. Hắn cũng nghe qua, đối phương có thể giết Thánh Thiên không? Thực lực tuyệt đối không kém, cổ thành, có chuyên môn tiến hành sinh tử chiến quá cổ chiến trường. Vũ Hóa Thánh Quân, mang theo Lâm Hiên, tiến về quá cổ chiến trường, những người khác cũng là nhau nhau đi theo. Quá cổ chiến trường, chung quanh đã sớm tụ tập vô số người, ức vụ đứng chắp tay, hắn thần sắc thong dong, hoàn toàn không có đem trận này sinh tử chiến coi thành chuyện gì to tát. Ở bên cạnh hắn, Thiên Thủy các cùng Nạp Lan gia tộc người đều cười lạnh. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ phải chứng kiến trận đấu này. Không chỉ như thế, Thiên Thủy trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão cũng tới, bọn hắn ngồi cao tại đám mây phía trên, một bên khác, bát trưởng lão bọn người thì là chau mày, Lâm công tử còn không có tới sao? Ngay lúc này, một người kinh hô, đến rồi, vô số nhân vọng đi, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh đạp không mà tới, chính là Vũ Hóa Thánh Quân cùng Lâm Hiên. Vũ Hóa Thánh Quân đi tới về sau, cao giọng nói, hôm nay, ta là Lâm Hiên nhân chứng, một trận sinh tử, là ước bụi cùng Lâm Hiên sinh tử chiến. Những người khác không được can thiệp, nếu có người âm thầm đối Lâm Hiên hạ sát thủ, đừng trách ta đạo tông, không khách khí, vô số người hít sâu một hơi, mặc dù bây giờ đã có một ít người biết, Lâm Hiên là tiên táng người, không có tương lai, nhưng là trước mắt đến xem, vẫn là chói mắt thiên tài, dạng này người, đạo tông, là tuyệt đối sẽ bảo vệ, tốt tiểu gia hỏa, ngươi đi đi, Vũ Hóa Thánh Quân, đứng trên 9 tầng trời, Lâm Hiên thì là thân hình thoát một cái, rơi vào phía dưới quá cổ chiến trường, hắn nhìn về phía ức bụi, nói, tới đi, người đã không kịp chờ đợi nghĩ đi tìm cái chết sao? Ức bụi mở mắt ra. Trong ánh mắt có cực kỳ đáng sợ ánh sáng màu xanh lam xẹt qua. Kia, ta thành toàn ngươi, ức bụi trên thân còn quấn màu lam pháp tắc, hình thành đáng sợ nước biển xé rách hư không. Nơi xa những người kia kinh hô, thiên linh nước thánh, trời xanh, hắn vậy mà đem dạng này tuyệt thế thần thông, tu luyện tới tình trạng như thế sao? Liền ngay cả những cái kia lão bối nhân vật cũng là thở dài. Cái này ức bụi không được nha, chịu chết đi, ức bụi một chương vung ra. Thiên linh nước thánh hóa thành một thanh lam sắc cự kiếm, lăng không chém xuống, một chiêu, miểu sát ngươi, thiên linh thánh kiếm vô tình chém xuống, phá thương khung, chảm thiên địa, ha ha, kia tiểu tử chết chắc, Thiên Thủy các người cười lạnh, Nạp Lan gia tộc người, đồng dạng kích động lên, Lam tộc, Long cung người, cũng là mở to hai mắt nhìn, chỉ là nước biển, cùng ta tranh phong Lâm Hiên căn bản không có động thủ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu vàng, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất hoàn toàn biến thành đại dương màu vàng óng. Phảng phất ngàn vạn vầng thái dương cùng lúc xuất hiện, quang mang kia hóa thành kim ô, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét trời, nước thánh vừa mới rơi vào trong biển lửa, nháy mắt liền bị bốc hơi, hóa thành vô số xương trắng, phiêu tán tứ phương, cái này chính là của ngươi, thực lực thật là đáng thương. Nếu như ngươi chỉ có cái này chút trình độ, chỉ sợ ngay cả vòng ngự của ta đều không phá nổi. Lâm Hiên như mặt trời chiến thần, nhìn xuống bát phương, chương 4849. Ngũ độc chi thể, vô số nhân vọng lấy một màn này, lâm vào rung động, thiên linh thánh kiếm lại bị phá mất, mà kia cái Lâm Hiên căn bản không có động thủ, vẻn vẹn nương tựa theo khí tức trên thân liền làm được. Trời xanh nha, đây là cái gì thể phách, cũng thật đáng sợ đi. Ước bùm mặt mũi tràn đầy rung động, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Hắn bên này còn không có lấy lại tinh thần, Lâm Hiên trên thân vô tận hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một thanh hỏa diễm trường kiếm, từ trên bầu trời chảm xuống dưới. Ngươi cũng cảm thụ một chút kiếm pháp của ta. Cửu Dương Khai Thiên, chém xuống một kiếm, khai thiên tịch địa, làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Ước bụi sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Bên cạnh hắn nước biển không ngừng bốc hơi, đáng ghét, vậy mà ngăn cản không nổi. Hắn thân thể đột nhiên hướng phía một bên thối lui, nhìn cái này mới tránh thoát một kiếm này, bất quá, hắn đã kinh biến đến mức vô cùng chật vật, trên thân tóc cháy đen một mảnh, mà một bên khác, Lâm Hiên tay cầm thần kiếm, như tuyệt thế kiếm thần, thần uy cái thế, như thế vừa so sánh, lập tức phân cao thấp, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản bọn hắn coi là sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Chỉ ít Lâm Hiên lại nhận rất lớn áp chế, nhưng là bây giờ xem ra, tình huống hoàn toàn không phải cái dạng này, đáng chết. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, chẳng lẽ hắn thật so lục đạo tán nhân còn lợi hại hơn? Sao, ngũ trưởng lão trợn mắt hốc mồm, bên cạnh thiên thủy trưởng lão, đồng dạng âm trầm mặt xuống, bụi nhi, không được chủ quan, là, sư tôn. Ước bụi quay đầu, trịnh trọng điểm điểm, sau đó, lại nhìn phía Lâm Hiên, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, tiếp xuống ta sẽ xuất ra toàn bộ lực lượng, ngươi chuẩn bị xuống địa ngục đi. Thiên thủy chi kiếm, hắn lần nữa ngưng tụ hình thành thần kiếm màu xanh lam, bị hắn nắm trong tay. Đồng thời trên thân xuất hiện một cái thiên thủy chiến giáp, cả người như là hải thần phục sinh, thiên thủy vô lượng, toàn bộ chiến trường bị màu lam pháp tắc bao phủ, hóa thành ngập trời chi thủy, trừ Lâm Hiên vị trí bên ngoài, toàn bộ phát ra tiếng oanh minh. Lâm Hiên như nắng gắt chiến thần, ngăn cản được hết thảy công kích, trong tay hỏa diễm thần kiếm lần nữa giết tới đây, toàn bộ biển cả đều đang lăn lộn, xuất hiện một mảnh khu vực chân không, không có cái gì có thể chống đỡ được Lâm Hiên. Ức lần nữa lui lại chảy máu, sắc mặt tái nhợt, không có khả năng. Đây là lửa gì, ngươi đến cùng là ai? Hắn điên cuồng gào thét, liền ngay cả trên bầu trời, thiên thủy trưởng lão cũng là đứng lên, thể phách của hắn, chẳng lẽ là, hắn quá khiếp sợ, bởi vì cái này cảnh tượng, cùng trong truyền thuyết một loại tinh không thần thể, vô cùng tương tự, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, liền ngay cả Vũ Hóa Thánh Quân đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt của hắn nở rộ lạnh thấu xương quang huy, chẳng lẽ là Cửu Dương thần thể? Thanh âm của hắn, làm đến vô số người chấn kinh, tê cả da đầu, Cửu Dương thần thể. Trong truyền thuyết tinh không thần thể, bây giờ lại xuất hiện nhân gian sao? Cái này cái Lâm Hiên, vậy mà là Cửu Dương thần thể, khó trách hắn mạnh mẽ như vậy, khó trách hắn không e ngại thiên thủy thánh kiếm, như thế nào là loại kia thể phách? Thiên thủy trưởng lão sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Hắn tu luyện trời thủy pháp tắc, sợ nhất chính là chí cương chí dương hỏa diễm, bất quá loại kia hỏa diễm vô cùng ít ỏi, rất khó gặp phải, cho nên hắn thấy, ước bụi không sợ hết thảy, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên chính là loại kia chí cương chí dương hỏa diễm một trong. Cửu Dương thần hỏa, phần thiên diệt địa, lần này, ước bụi gặp được khắc tinh, dừng tay đi, một trận chiến này, ước bụi bại. Thiên thủy trưởng lão cao giọng mở miệng, vô số người xôn xao, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc rồi à? Nạp Lan gia tộc đám người sắc mặt trở nên cho tàn một mảnh. Phía dưới ước bụi cũng là con người đột nhiên rụt lại. Hắn nói, sư tôn, ta còn không có bại, xin cho ta một trận chiến, làm đỉnh cấp thiên tài, để hắn trước mặt người trong thiên hạ nhận thua, làm sao cam tâm, sư tôn, chẳng lẽ quên? Ta còn có một loại khác tuyệt học sao? Đồ nhi, chẳng lẽ ngươi muốn vận dụng cái kia tuyệt học? Không được, quá nguy hiểm, ngươi không phải đáp ứng vi sư, về sau không lại tu luyện sao? Thiên thủy trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, con ngươi đột nhiên rụt lại, thiên mệnh như thế, ta coi như không tu luyện, nó cũng tồn tại ở trong cơ thể của ta. Ước bụi xoay người lại, trên người hắn trời thủy pháp tắc biến mất, thay vào đó là một loại càng thêm đáng sợ khí tức. Dị thường khủng bố, nơi xa, Cóc nhìn thấy một màn này, nhíu mày, thật mạnh độc. Chẳng lẽ hắn là độc tu? Chung quanh những người kia cũng là đổi sắc mặt, rối rít lui lại. Trước đó ức bụi phiêu nhiên anh tuấn như trích tiên, thế nhưng là giờ phút này lại âm trầm khủng bố, phảng phất địa ngục ma vương. Kia khuôn mặt anh tuấn bắt đầu hư thối, một đôi mắt biến thành xám trắng vô cùng, hắn tay kia chỉ cũng là mọc ra sắc bén móng tay, nhẹ nhàng huy động, thiên địa vỡ vụn. Thiên thủy trưởng lão thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Ngũ trưởng lão bọn người chấn kinh, đây là tình huống như thế nào? Thiên thủy trưởng lão nói, một trận chiến này, ước bụi thắng, từ nay về sau, trên đời lại không Lâm Hiên người này. Vô số người chấn kinh, Lâm Hiên, thế nhưng là Cửu Dương thần thể, trước đó thể hiện ra khí tức cường đại, mấy lần liền đánh bại ước bụi, hiện tại thiên thủy trưởng lão vậy mà nói lời như vậy. Đến cùng dựa vào là cái gì? Là phía trước kia quái dị cảnh tượng sao? Cửu Thiên Chi Thượng, Vũ Hóa Thánh Quân nhìn thấy một màn này, đồng dạng nhíu mày, hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là độc vương chi thể? Không sai, ước bụi giơ lên nụ cười dữ tợn. Độc vương chi thể, mà lại là ngũ độc, hòa làm một thể, không ai có thể chịu nổi. Tiểu tử, đây là ta bí mật lớn nhất, trước kia có lẽ cả một đời cũng sẽ không bày ra. Nhưng là vì giết ngươi, ta đem lớn nhất át chủ bài đều bày ra, từ nay về sau ta là độc vương, mà ngươi sẽ vĩnh rơi xuống địa ngục. Độc vương chi thể, vô cùng khủng bố, cũng không phải là trời sinh, mà là hậu thiên ngưng tụ hình thành. Cái này giữa thiên địa, dị thú rất nhiều, có cường đại, có thần thông quỷ dị, đồng thời cũng có một chút mang theo cực mạnh độc tố. Cóc cho ám hồng thần long bọn người nói nhỏ, độc vương chi thể là 5 cái cực mạnh độc vật dung hợp tại một thể. Uy lực siêu cấp khủng bố, e là cho dù đại thánh gặp gỡ, cũng phải nuốt hận, loại độc này vương chi thể, mấy ngàn năm đều ra không được một cái, bởi vì 5 loại độc vật cùng một chỗ dung hợp, không ai có thể thừa nhận được, 1/1000 tỷ mới có thể sống sót một người, không nghĩ tới, cái này ức bụi lại còn có dạng này át chủ bài. Xem ra không dễ làm nha, ám hồng thần long, lá đỏ bọn người lông mày thật chặt nhăn lại. Độc vương chi thể sau Lâm Hiên híp mắt lại, có chút ý tứ, dạng này mới có thú, trước đó ngươi quá yếu, hy vọng ngươi bây giờ sẽ không khiến ta thất vọng, nói, chân tay hắn giẫm một cái, thân thể nháy mắt ra hiện ở trước mặt đối phương, một quyền liền vỗ ra, ông, ức của thân ảnh biến mất tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới trái hậu phương, hắn đứng ở nơi đó, trên thân độc không ngừng nhỏ xuống, thượng cổ chiến trường, đều xuất hiện cái này đến cái khác hố sâu, vô số người hoảng sợ, quá khủng bố, tốc độ thật nhanh, hắn là thế nào tránh thoát. Vừa rồi trong nháy mắt đó, tất cả mọi người không có theo kịp, xem ra, biến thành độc vương thi thể về sau, chẳng những thực lực mạnh lên, các phương diện đều mạnh lên, kia cái Lâm Hiên, chỉ sợ thật nguy hiểm. Chương 4850, kinh thế, quyền pháp, vô dụng tiểu tử, mặc dù ngươi là cửu dương thần thể, nhưng là dù sao không phải đại thành, mà ta độc vương chi thể, thánh nhân thấy đều muốn rút đi, chớ nói chi là ngươi, hiện tại, ngươi có thể đi bên trên Tây Thiên, vạn độc chi thủ, nói, ức bụi vung tay lên. Hóa thành một đầu trời nhện, giết tới đây, Lâm Hiên đánh ra hoàng kim đại thủ, ngăn trở đầu kia nhện cánh tay, đồng thời nhíu mày, hắn phát hiện hắn hỏa diễm vậy mà cũng bị ăn mòn. Đang, thanh âm trầm thấp vang lên, độc kia, xuyên thấu qua hỏa diễm đi tới trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, cửu dương thần thể đang cực lực ngăn cản, thế nhưng là phía trên phù văn vậy mà trở nên ảm đạm. Thật là khủng khiếp, tô thần cánh tay một trận, dồn lui đối phương, nhưng mà đối phương lại là không ngừng giết tới đây, nhện cánh tay, bỏ cạp cái đuôi, rắn răng độc. Con rết thân thể, con cóc làn da, trên người đối phương mỗi một chỗ đều là kịch độc, chiếm được, đại thánh đều phải nuốt hận, cho nên đối phương căn bản không có né tránh, mạnh mẽ đâm tới, cường thế đánh tới, tiểu tử, người lấy cái gì cùng ta đấu, ức bụi cười lạnh, hắn cường thế áp chế Lâm Hiên, quá tốt, thiên thủy các người đều hoan hô lên, Nạp Lan gia tộc người lần nữa thở dài một hơi, lần này, tổng nên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đi, Lâm Hiên bị đánh thân thể lắc lư, thối lui đến chiến trường biên giới, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng băng lãnh quang huy. Có thực lực, vậy mà có thể cho ta áp lực, ngươi, đáng giá ta toàn lực xuất thủ, nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều điên, trước mắt Lâm Hiên, còn không có toàn lực xuất thủ sao nói đùa cái gì. Đối phương cửu dương thần thể, đều đã bị áp chế, chẳng lẽ đối phương còn có càng thêm cường đại át chủ bài. Thế nhưng là, cái này sao có thể, thần thể đã rất kinh người, còn có cái gì, càng thêm kinh người, ức của bị cũng là cười ha ha, tiểu tử a, không muốn lừa mình dối người a. Mạnh nhất thể phách, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Sâu kiến, thế nào biết thiên địa sự rộng lớn, Lâm Hiên hừ lạnh. Tiếp xuống, ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Trong mắt của hắn, bộc phát ra lăng lệ sát ý, hóa thành thiểm điện, cường thế giết tới đây, cửu dương thần thể càng thêm đáng sợ, vô dụng, vạn độc giáng lâm, ức bụi cười lạnh, thân thể huy động, độc chi pháp tắc hóa thành một mảnh, hắc vụ bao phủ xuống, đủ để hạ độc chết bất luận cái gì đại thánh. Lâm Hiên, một nháy mắt liền bị bao phủ, không tốt, Bạch Tố Tố bọn người khẩn trương lên, một trận chiến này, kết thúc, Thiên Thủy trưởng lão đứng lên, chuẩn bị rời đi, nhưng mà nháy mắt sau đó, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hắc vụ bị xé nát, Lâm Hiên nắm đấm hóa thành quang mang, như là 6 cái thế giới, hiển hiện thiên địa, oanh một tiếng, ức của bị đánh bay ra ngoài, thân thể vỡ vụn, nguyên bản hư thối thân thể càng thêm khủng bố nha, làm sao có thể. Thiên Thủy trưởng lão đột nhiên xoay người lại. Không thể tin được, đối phương chống đỡ được ngũ độc chi thể sao? Đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Ức bụi sắc mặt khó coi. Vỡ vụn thân thể chậm rãi khép lại, hắn một đôi mắt gắt gao, tiếp cận Lâm Hiên, ngận hiển nhiên, đối phương một quyền này, sau trước đó uy lực mạnh mẽ quá nhiều. Lâm Hiên nhanh chân đi tới, hừ lạnh, ta nói qua, ngươi, đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Hắn lần nữa huy động 6 đạo quyền, cả phiến thiên địa đều đang lắc lư, đáng ghét, cũng dám xem thường ta sao? Ức bụi cũng là giận, như là đã thi triển ra độc vương chi thể. Hắn làm sao có thể thu tay lại, giơ tay nhấc chân ở giữa, có thể độc chết vạn vật, nhưng mà, Lâm Hiên 6 đạo quyền phối hợp cửu dương thần thể, thật là quá cường đại, có thể quét ngang cửu thiên, lục đạo luân hồi, một quyền, siêu thần, vô số người tại thời khắc này, trong mắt đều mất đi quang mang, bọn hắn chỉ thấy một cái nắm đấm, hóa thành 6 cái thế giới, từ trên trời giáng xuống, cái này là bực nào quyền pháp, oanh một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ức của bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn hóa thành huyết vụ, chỉ có một cái đầu lâu hay là hoàn chỉnh, hắn lại là điên cuồng gào thét, không có khả năng, ta không bị thua, tất cả mọi người điên, độc vương chi thể, cũng ngăn không được Lâm Hiên một quyền sao, còn có thủ đoạn gì nữa sao nếu như không có ta tiễn ngươi lên đường. Lâm Hiên trên người có độc, không ngừng nhỏ xuống, nhưng mà, những này độc lại căn bản là không có cách tiến vào trong cơ thể của hắn. Đi chết, ức bụi thân thể lần nữa ngưng tụ, mi tâm đột nhiên vỡ ra, một đạo màu lam bảo bình bay ra, từ bên trong có 3 giọt màu lam giọt nước hạ xuống. Mỗi một giọt, đều áp sập chư thiên, chung quanh người quan chiến có không ít, thực lực yếu thân thể hóa thành mưa máu, còn có một số người, trực tiếp ngược lại lui ra ngoài, toàn bộ quá cổ chiến trường, cũng là lay động kịch liệt, cái này lại là cái gì át chủ bài, thiên thủy bình, bên trong có được thiên linh thần thủy, đáng chết, cái này ức bụi làm sao nhiều như vậy át chủ bài. Có người thở dài, không có cách, hắn là trưởng lão thân truyền đệ tử, trong tay át chủ bài, làm sao có thể yếu, mỗi một cái xuất ra đi đều có thể quét ngang thiên địa. Chỉ bất quá kia cái Lâm Hiên càng thêm khủng bố, không biết lần này, đối mặt thiên linh thần thủy, đối phương muốn làm sao ngăn cản, thiên linh thần thủy như 3 hòn núi lớn, vờn quanh ở ức bụi thân thể, tiểu tử, người mạnh hơn cũng đánh không thủng thần thủy, không có lực lượng của ngươi, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại, hắn sở dĩ thụ thương, là bởi vì cùng đối phương cận chiến, hiện tại hắn muốn kéo dài khoảng cách, không tốt, Lâm Hiên ưu thế bị áp chế, Bạch Tố Tố sắc mặt tái nhợt, Lâm Hiên lại là cười lạnh. Ai nói với ngươi ta chỉ có cận chiến hắn không có tiến lên, mà là trong mắt tách ra thần bí ánh sáng màu vàng óng. Ức bụi thân hình như quỷ mị, lơ lửng không cố định, tam địa thiên linh thần thủy, còn vòng quanh hắn, mà hắn thì là đánh ra đầy trời độc, chỗ qua địa phương toàn bộ hóa thành một mảnh độc vực. Hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, mặc cho ngươi thủ đoạn ngàn vạn, ta một chút phá diệt. Lâm Hiên thanh âm trở nên không linh, phảng phất từ một thế giới khác truyền đến, đồng thời, trong mắt của hắn ánh sáng màu vàng óng, đột nhiên hóa thành hỏa diễm. Hướng phía trước bay đi, như hai đầu kim long, ở trong thiên địa múa, màu đen xương độc, nháy mắt bị xé mở, tất cả mọi người tại thời khắc này, đều kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì thật là khủng khiếp đồng thuật, đáng chết, đây là luân hồi lực lượng, là luân hồi chi quang, Lâm Hiên ánh mắt, hóa thành luân hồi chi quang, xuyên thủng đất trời, độc, trong nháy mắt bị xé mở, thiên linh thần thủy, cũng trong nháy mắt mất đi phòng ngự tác dụng, phốp, ức bụng nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn như bị sét đánh, ngược lại lui ra ngoài. Hắn phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, thanh âm để người tê cả da đầu, hắn trên người có độc, tại nhỏ xuống, nhưng mà hết thảy đều ngăn cản không nổi, luân hồi chi quang, trực tiếp giết linh hồn của hắn, ta không cam tâm, hắn phát ra sau cùng tiếng hò hét, lại trực tiếp đổ vào trên chiến trường, đến chết, ánh mắt của hắn trừng to lớn, hắn thực tế nghĩ không ra, ngăn trở đối phương cận chiến lực lượng, lại chết tại ánh mắt của đối phương bên trong, chết sao tất cả mọi người được, không thể tin được, thiên thủy các, Nạp Lan gia tộc người, trợn mắt hốc mồm. Thiên thủy trưởng lão cũng là sửng sốt, thi triển ra thiên linh thần thủy, cùng độc vương chi thể, sẽ còn bị giết, cái này sao có thể? Đối phương rốt cuộc là ai làm sao sẽ nhiều như thế siêu cường át chủ bài? Người đến cùng là ai thiên thủy trưởng lão gào thét? Chương 4851, tiếp ta một trường, ức bụi vẫn lạc, để vô số người rung động, ngũ trưởng lão điên cuồng, không thể tin được, thiên thủy trưởng lão cũng là thần sắc dữ tợn, trên mặt sát ý, người đến tột cùng là thần thánh phương nào hắn lạnh giọng quát. Hắn thực tế khó có thể tưởng tượng. Một cái vừa gia nhập đạo tông, không bao lâu người trẻ tuổi, lại có thể ủng có như thế thực lực cường hãn, những người khác, cũng là nhau nhau trông lại, Lâm Hiên cười to, ta, đạo tông Lâm Hiên, về sau, các người có thể xưng ta Lâm vô địch, thật là phách lối xưng hào, dám xưng vô địch, vô số người rung động, ức bụi đã chết rồi, ai còn muốn thay Nạp Lan gia tộc ra mặt Lâm Hiên kiếm chỉ bát phương, Nạp Lan gia tộc người, đều điên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bị như thế một cái kinh khủng thiên tài để mắt tới. Về sau sẽ vô cùng nguy hiểm, giết đối phương, nhất định phải giết đối phương, ngũ trưởng lão trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Hắn hận không thể đều muốn động thủ, người này, là hắn gặp qua kinh khủng nhất thiên tài, đối phương nếu là còn sống, bọn hắn liền có nguy cơ chí mạng, nghĩ tới đây, ngũ trưởng lão nhìn về phía thiên thủy trưởng lão nói, đạo hữu, thiên thủy trưởng lão thần sắc băng lãnh, trong mắt ánh mắt, có thể xé rách cửu thiên, hắn cười lạnh, Lâm vô địch, thật là phách lối danh tự, ta là trời tông trưởng lão. Vốn khinh thường ra tay với ngươi, nhưng là ngươi liên tiếp chém giết hai ta tên thân truyền đệ tử. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, tiếp ta một trường, chấm dứt ân oán, bất luận chết sống, ta không lại ra tay, tiếng nói còn không rơi xuống. Thiên thủy trưởng lão liền một trường đánh ra, giữa thiên địa, hào quang màu xanh lam ngưng tụ hóa thành một cái đại thủ trường. Vô thiên cái địa lao đến, một nháy mắt, liền đem Lâm Hiên bao phủ, chung quanh những người kia đều điên, nghĩ không ra Thiên Thủy trưởng lão vậy mà lại xuất thủ. Trên bầu trời, Vũ Hóa Thánh Quân, con người đột nhiên rụt lại, ngươi dám, hắn, một kiếm chém ra, thế nhưng là đã muộn, Lâm Hiên bị bàn tay màu xanh lam bao phủ, thiên băng địa liệt, vùng hư không kia triệt để vỡ vụn, hóa thành hư vô, xong, kia tiểu tử chết rồi, kia là khẳng định, Thiên Thủy trưởng lão, là đại thánh trung kỳ tồn tại cường đại. Thực lực của hắn so trước đó ức bụi, mạnh gấp trăm lần, một kích này, đối phương sao có thể mạng sống, chết sao, ha ha, quá tốt, Nạp Lan gia tộc phụ thân, đắc ý cười ha ha, ngũ trưởng lão mấy người cũng đều thở dài một hơi, Nạp Lan gia tộc tuyệt thế đại địch đã trừ, bọn hắn có thể an tâm, đáng chết, ám hồng thần long bọn hắn con mắt nháy mắt liền đỏ. Phó lá đỏ mấy người cũng là kinh hô, tiểu sư thúc, Lâm Hiên là mạnh, thế nhưng là trước mắt, có thể chống đỡ cũng chỉ là đại thánh sơ kỳ, mà đại thánh trung kỳ so sơ kỳ cường đại nhiều lắm. Quả thực là một cái tại trời, một cái trong đất, Lâm Hiên bị một trưởng này đánh trúng, thật là giữ nhiều lành ít, Vũ Hóa Thánh Quân càng là sắc mặt âm lãnh, bàn tay hắn vung lên, trực tiếp đem đầy trời màu lam pháp tắc đánh nát, thế nhưng là, nơi đó sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, không có Lâm Hiên thân ảnh, thật chết sao, Vũ Hóa Thánh Quân trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Hắn tiếp cận Thiên Thủy trưởng lão, ngươi dám động thủ với hắn, ngươi đây là đang khiêu chiến nói tông sao? Hắn bước ra một bước, thiên băng địa liệt. Thiên Thủy trưởng lão cũng là sắc mặt tái nhợt, thổ huyết lui lại, hắn gào thét, mặc dù ngươi là thánh quân, nhưng ta đều là trưởng lão, đối ta hạ sát thủ, đó chính là đạo tông cùng thiên tông khai chiến, ngươi gánh chịu lên hậu quả sao? Đáng ghét, Vũ Hóa Thánh Quân, sắc mặt âm lãnh, hắn xác thực không có cách nào xuất thủ, bởi vì thân phận của đối phương không giống, bất quá hắn sẽ không bỏ qua cho đối phương. Thiên Thủy trưởng lão đứng lên, cao giọng nói, hắn giết hai ta tên đệ tử, ta đánh hắn một chiêu cũng không quá đáng, mà lại ta nói qua. Một trưởng về sau, bất luận sinh tử, ta sẽ không lại xuất thủ, đáng ghét, Bạch Tố Tố cắn răng, ám hồng thần long bên kia càng là gầm thét, nghĩ muốn liều mạng, bất quá, đều bị Vũ Hóa Thánh Quân ngăn cản, hiện tại khai chiến, thật là không biết, hừ, cái gì Lâm vô địch, quá phách lối. Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân cười lạnh, một người trẻ tuổi cũng dám xứng đáng vô địch, ngũ trưởng lão càng là hừ lạnh, cái đồ không biết trời cao đất rộng, vô địch xưng hào, ngay cả đế tử cũng không dám dùng, chỉ bằng hắn, bọn hắn đều đắc ý cười to. Tâm tình phi thường tốt, lão già, cười đủ rồi sao? Đúng lúc này, vỡ vụn hư giữa không trung, một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới, ngũ trưởng lão, Nạp Lan Tiêu đám người thanh âm nháy mắt đình chỉ, bọn hắn phảng phất bị tử thần nắm cổ, sắc mặt trở nên hoảng sợ, là ai tại giả thần giả quỷ bọn hắn điên cuồng gào thét. Những người khác cũng là chấn kinh, Thiên Thủy trưởng lão càng là đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận vỡ vụn hư không, nguyên bản hắn đã muốn rời đi, thế nhưng là hắn hiện tại, phát hiện tình huống không thích hợp. Là Lâm Hiên sao? Bạch Tố Tố cũng là kinh ngạc, Vũ Hóa Thánh Quân trong mắt càng là bộc phát ra lăng liệt quang huy. Cái khác người nào càng là mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ kia tiểu tử không chết, nói đùa cái gì, đây chính là Thiên Thủy trưởng lão một kích. Một cái thánh vương, làm sao có thể chống đỡ được, coi như hắn là cửu dương thần thể, cũng không được, vỡ vụn hư giữa không trung, một thân ảnh chậm rãi đi ra, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, trên thân nhuốm máu, ngận hiển nhiên, trước đó một chiêu kia để hắn nhận trọng thương, bất quá hắn át chủ bài đông đảo. Thời khắc nguy cấp dùng đại thánh tháp ngăn trở, mặc dù nhận xung kích, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng, cái này đã triệt để chọc giận hắn, thật là hắn không có chết, vô số người xôn xao, Bạch Tố Tố, ám hồng thần long bọn người thở dài một hơi, quá tốt, Lâm Hiên không chết, bọn hắn liền an tâm, làm sao có thể, người làm sao có thể còn sống, ngũ trưởng lão phảng phất gặp quỷ. Thiên Thủy trưởng lão càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, người đến tột cùng là làm sao làm được, Vũ Hóa Thánh Quân, âm thầm ra tay tương trợ sao? Thế nhưng là vừa rồi một kích kia quá mức, đột nhiên, Vũ Hóa Thánh Quân căn bản phản ứng không kịp nha, lão già, người thật đúng là đủ hèn hạ. Lâm Hiên tiếp cận Thiên Thủy trưởng lão, đã nói xong sinh tử chiến, ngươi đồ đệ, tài nghệ không bằng người, bị giết đáng đời, thế nhưng là, ngươi vậy mà như thế hèn hạ, âm thầm đánh lén tại ta, ngươi thân là trưởng lão vinh quang đâu, các ngươi thiên tông, đều là hèn hạ như vậy người vô sỉ sao, đáng chết. Thiên Thủy trưởng lão trên thân sát ý ngưng tụ, Vũ Hóa Thánh Quân nháy mắt xuất hiện ở phía dưới trên chiến trường. Hắn đi tới Lâm Hiên bên người, tiếp cận đối phương, người lại động thủ thử một chút, ta dám cam đoan, nháy mắt để người tâm hồn câu diệt. Hắn cũng là giận, lần này hắn tuyệt đối bảo hộ Lâm Hiên an toàn, đáng ghét, có Vũ Hóa Thánh Quân, hắn căn bản là không có cách lại ra tay, xem ra, tìm cơ hội về sau âm thầm đánh giết đối phương đi. Hiện tại hắn chuẩn bị rời đi, ta nói qua, một trưởng về sau, sinh tử tùy ngươi, ta không lại ra tay, nói, hắn quay người liền muốn rời khỏi, muốn đi sau Lâm Hiên hừ lạnh, Thiên Thủy trưởng lão xoay đầu lại. Cười lạnh, làm sao, ngươi còn muốn động thủ với ta không thành? Lâm Hiên cắn răng, trong mắt nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Hắn nói, hôm nay một trưởng này, về sau dùng đầu của ngươi đến trả. Những người khác xôn xao, gia hỏa này muốn giết Thiên Thủy trưởng lão đây quả thực là chuyện không thể nào. Thiên Thủy trưởng lão cũng là âm lãnh, sau đó cười, chỉ bằng ngươi lại tu luyện 1000 năm đi. Đối với Lâm Hiên sát ý, hắn căn bản không có để ở trong lòng, hắn muốn phòng chính là Vũ Hóa Thánh Quân, bất quá hắn dù sao cũng là trưởng lão, thân phận địa vị cùng đệ tử trẻ tuổi, hoàn toàn không giống, hắn ở bên ngoài, đại biểu là Thiên Tông, hắn phải bỏ mạng, Thiên Tông, nhất định điên cuồng, chương 4852, Thiên Đạo Môn Quy, Vũ Hóa Thánh Quân cũng là nói, chuyện này không xong, ta sẽ để cho Thiên Tông cho chúng ta một cái giá thỏa mãn. Lời này là hướng về phía Thiên Thủy trưởng lão nói, ngươi mặc dù là trời tông trưởng lão, địa vị siêu nhiên, nhưng Thiên Tông, y nguyên có Thiên Đạo Môn Quy, ngươi cậy già lên mặt, đối đạo tông đệ tử xuất thủ, Thiên Đạo Môn Quy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ Hóa Thánh Quân, thanh âm âm vang, Thiên Thủy trưởng lão, lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt hắn âm lãnh, tay áo vung lên, mau chóng rời đi. Vũ Hóa Thánh Quân nhìn về phía Lâm Hiên, đánh vào một cỗ lực lượng, giúp hắn khôi phục thương thế, đồng thời xuất ra một bình đan dược nói, đây là thánh dược chữa thương. Lâm Hiên tiếp nhận nói, đa tạ tiền bối. Vũ Hóa Thánh Quân nói, không cần lo lắng, ta sẽ không để cho hắn dễ chịu, chờ ta đưa các ngươi sau khi trở về, ta lập tức liền tiến về Thiên Tông. Lâm Hiên gật gật đầu, không nói gì. Thiên Đạo Môn Quy là có thể trừng phạt đối phương, nhưng là Lâm Hiên biết không đủ, hắn nói qua, hôm nay một trưởng, về sau dùng đối phương đầu người đến trả. Lời này hắn cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Hôm nay Lâm Vô Địch xưng hào xem như truyền ra, thế nhưng là hắn còn có một cái khác xưng hào, đó chính là Cuồng Thần. Một chút át chủ bài hắn còn không có sử dụng, Lâm Vô Địch không sẽ sử dụng chiêu thức, nhưng là hóa thân Cuồng Thần về sau, Lâm Hiên cũng sẽ không lưu thủ. Giải quyết xong Nạp Lan gia tộc, chính là Thiên Thủy trưởng lão tử kỳ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, lại nhìn phía Ngũ trưởng lão, Thiên Tông người đi, ai còn có thể vì ngươi ra mặt muốn Nạp Lan yên nhiên mệnh. Giao ra 30 cái thế giới chi tâm, hoặc là, người ngay trước tiên hạ mặt quỳ xuống cho ta, dập đầu nhận lầm. Lâm Hiên thanh âm, khiến chung quanh những người kia kinh hô, vốn cho là sự tình muốn kết thúc, nơi nào muốn lấy được mới vừa mới bắt đầu, vô số đảo ánh mắt đều rơi vào Nạp Lan gia tộc trên thân. Nhất là năm trưởng lão trên người, năm trưởng lão sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, Thiên Thủy trưởng lão đều không làm gì được đối phương, hắn có thể sao, nếu như tại trước đó hắn còn có thể xuất thủ cường thế chém giết. Nhưng là bây giờ Vũ Hóa Thánh Quân ngay tại đối phương bên người. Hắn muốn dám ra tay, Vũ Hóa Thánh Quân có thể chụp chết hắn. Phụ thân, làm sao bây giờ? Nạp Lan thiếu cắn răng hỏi. Ngũ trưởng lão hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hắn biết đâu, Nạp Lan yên nhiên là muốn không trở lại 30 thế giới chi tâm, hắn đồng dạng không có, quỳ xuống càng là không thể nào, ở lại đây, đó chính là mất mặt, cho nên hắn cắn răng nói, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thế nhưng là yên nhiên làm sao bây giờ? Nạp Lan lại hỏi. Ngũ trưởng lão quay người, ánh mắt băng lãnh, ta nói đi, ngươi nghĩ chống lại mệnh lệnh của ta sao? Nạp Lan thiếu con ngươi đột nhiên rụt lại, ta không dám. Hắn cắn răng, hắn biết làm như vậy hẳn là từ bỏ. Nạp Lan yên nhiên, mặc dù đối phương là gia tộc đệ nhất thiên tài, nhưng là so với để Ngũ trưởng lão quỳ xuống, xem ra chỉ có thể bỏ qua Nạp Lan yên nhiên. Đi, nghĩ tới đây, hắn cũng là cắn răng phất tay, Ngũ trưởng lão mạch này người, nhào nhào đằng không mà lên, nhanh nhanh rời đi. Đi rồi sao? Mọi người rung động, hôm nay một màn này thật là quá khiếp sợ, Thiên Thủy trưởng lão bọn người không thể làm gì. Không nghĩ tới hôm nay, Nạp Lan gia tộc vậy mà cũng là nhượng bộ, chẳng lẽ Lâm Hiên thật cường thế đến loại tình trạng này sao? Lâm Vô Địch, cái tên này lần thứ nhất trong lòng bọn họ truyền ra. Hắn quả nhiên vẫn là mạnh mẽ như vậy, nơi xa, Thanh Phượng trăm dặm bay nhìn một màn này, sợ hãi thán phục vô cùng, mặc dù bọn hắn đã đoán được, nhưng là tận mắt thấy còn là không giống nhau. Một bên khác, Hỏa Long nữ đồng dạng kinh ngạc, may mắn trước đó nàng cho đối phương một cái thế giới chi tâm. Bằng không, lúc trước nếu là hắn phản kháng, hiện tại kết quả của nàng sợ rằng sẽ so Nạp Lan yên nhiên còn thảm. Mà một bên khác, Độc Cô gia tộc lão gia tử cũng là thở dài một hơi. Hắn nói đến Tiểu Nghệ, chờ sự tình kết thúc về sau, ngươi đi cho Lâm công tử đưa lên thánh dược chữa thương. Là, ra ra, ta biết. Độc Cô Tiểu Nghệ gật gật đầu, tất cả mọi người coi là sự tình kết thúc, thế nhưng là Lâm Hiên lại không cho rằng như vậy, đối phương bỏ qua Nạp Lan yên nhiên liền xong hắn một trưởng này nhận không? Nói đùa cái gì, hắn sẽ để tất cả mọi người biết, hắn Lâm Hiên là không thể khiêu chiến. Hắn sẽ để cho Thánh Nguyên cổ thành người biết, vong ân phụ nghĩa hạ tràng, tiểu gia hỏa, ta đưa ngươi trở về đi. Vũ Hóa Thánh Quân vung tay lên, mang theo Lâm Hiên trở về. Bạch Tố Tố, Ám Thần Rồng bọn người cũng là nhau nhau trở về, những người khác đồng dạng rời đi. Đồng thời, nơi này tin tức cũng là truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao. Hoang Cổ Thế Gia, Khoáng Thế Đại Giáo, Tam Đại Đạo Thống người ở bên trong đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên vậy mà mạnh mẽ như vậy, cường thế đánh giết ước bụi, chống lại Thiên Thủy trưởng lão một trưởng, bất tử, còn dọa đi Nạp Lan gia tộc trưởng lão, mỗi một cái đều kinh động như gặp thiên nhân, mà lại, đối phương lại còn dám phách lối gọi Lâm vô địch. Trong lúc nhất thời, tin tức như vậy truyền khắp thiên địa, Long cung người sau khi biết được, nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, vì cái gì hắn không chết ở nơi đó đâu, làm Trạch Vũ chờ người mắt đều đỏ, nhìn cách, về sau nghĩ muốn đối phó đối phương, nhất định phải xuất ra càng khủng bố hơn đội hình cùng lực lượng mới được. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người trở lại thần phủ, người của thần minh cũng là thở dài một hơi, Lâm lão đại, quá tốt, Lâm công tử, người quả thực giống như thần linh, thần minh những người này nhao nhao tướng chúc, trước đó kinh tâm động phách chiến đấu, bọn hắn cũng nhìn thấy, đi theo dạng này người, bọn hắn về sau tuyệt đối có thể quật khởi, tốt, mọi người tu luyện đi, gia nhập thần minh về sau, ta sẽ dẫn các ngươi đi trên thế giới đỉnh phong, Lâm Hiên đối chúng người cười nói, sau đó hắn nói, ta đi bế quan, Lâm Hiên đi trong đại điện bế quan, trong lúc đó, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng tới, Hỏa Long Nữ cũng tới, đều đưa lên thánh dược chữa thương, bất quá các nàng cũng không có nhìn thấy Lâm Hiên, Lâm Hiên mang theo vô tận thiên tài địa bảo, nhanh chóng khôi phục, hắn đi tới kiếm trong thế giới, tại tứ linh cốc, gieo xuống những linh dược kia, cũng cầm hai gốc, dùng để khôi phục, trên người hắn hào quang dị sắc, chịu tổn thương, chính đang chậm rãi khép lại. Một bên khác, Nạp Lan gia tộc cũng là một trận xôn xao, ngũ trưởng lão chuyện lúc trước, bọn hắn đều nghe nói, thậm chí có không ít tận mắt thấy, không nghĩ tới, gia tộc bọn họ lại bị một người trẻ tuổi ép tới không ngóc đầu lên được, trở thành mọi người trò cười. Nạp Lan gia tộc tộc trưởng, 10 phần tức giận, nghiêm khắc răn dạy ngũ trưởng lão, đồng thời khuyên bảo ngũ trưởng lão bọn người không cho phép lại đi ra, tránh khỏi ném gia tộc mặt, đáng ghét, Nạp Lan thiếu gào thét, gia tộc, vậy mà mặc kệ chúng ta, ngũ trưởng lão cũng là sắc mặt âm lãnh, được rồi, lần này coi như chúng ta cắm, chúng ta bế quan, nhất định phải thực lực đột phá, đến lúc đó, chúng ta hôm nay chịu tra tấn, nhất định phải gấp trăm lần trả lại, còn có, nhìn chằm chằm kia tiểu tử, nếu là hắn ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, tranh thủ thời gian cho ta biết, ta tuyệt đối để hắn có đến mà không có về. Ngận hiển nhiên, ngũ trưởng lão cũng là động sát ý, hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Một bên khác, Vũ Hóa Thánh Quân đi tới Thiên Tông, cường thế chất vấn Thiên Tông Thiên Đạo môn quy, chuyện này sớm truyền ra, tất cả mọi người nhìn thấy, Thiên Thủy trưởng lão đối một cái tuổi trẻ hậu bối động thủ, đã phá hư Tam Đại đạo thống, liên thủ lập nên quy củ, nhân vật già cả, không được đối thế hệ tuổi trẻ động thủ, đã làm trái, liền phải tiếp nhận trừng phạt. PS, các bạn đọc, ta là một kiếm tươi mát, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, mời ngài chú ý WeChat công chúng hào, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Chương 4853, cuồng thần, xuất kích, Thiên Tông bên này, một cái thánh quân cấp các trưởng lão khác đi tới nói. Vũ Hóa đạo hữu, Thiên Thủy xác thực phạm quy củ, chúng ta Thiên Tông đối với hắn trừng phạt, để hắn tiếp nhận một tháng phần thiên chi tội, tại tiếp nhận một tháng hủy diệt xét đánh. Đồng thời, để hắn 5.100 năm bên trong đều không được bước ra Thiên Tông một bước. Không biết đạo hữu có thể hài lòng, Vũ Hóa Thánh Quân nghe nói như thế, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Phần thiên chi tội, là nhận phần thiên chi hỏa, một tháng thiêu đốt, sau đó, lại trải qua một tháng xét đánh. Cho dù Thiên Thủy trưởng lão là đại thánh trung kỳ, tại hai loại trừng phạt về sau, cũng phải là trọng thương. Vũ Hóa Thánh Quân nói, ta không hy vọng đang nhìn đến những chuyện tương tự. Đương nhiên như thế, Trời Tông trưởng lão gật đầu, sau đó tiếp xuống chính là hành hình. Thiên Thủy trưởng lão bị mang phong ấn xiềng xích, ném vào phần thiên chi cốc, tiếp nhận đầy trời chi hỏa rèn luyện thiêu đốt, hắn tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân cháy đen một mảnh, rất nhiều nơi vỡ vụn, máu tươi sa sút, Lâm Hiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Thủy trưởng lão cắn răng, như dã thú bị thương, con mắt mang theo sát ý vô tận, chờ hắn sau khi ra ngoài, hắn liền ám sát đối phương. Thiên Thủy trưởng lão bị trừng phạt tin tức, lần nữa truyền đến ra ngoài, trong lúc nhất thời, vô số người rung động. Đồng thời, những đệ tử trẻ tuổi kia đều thở dài một hơi, nếu như thiên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủy trưởng lão không bị trừng phạt, những kia tuổi trẻ thiên kiêu đều gặp nguy hiểm, nhân vật già cả có thể tùy ý xuất thủ, bây giờ xem ra là không thể nào, nhân vật già cả tuyệt đối sẽ không mặt ngoài xuất thủ. Nhưng là âm thầm ám sát, vậy liền không nhất định, mọi người nhao nhao suy đoán, tiếp xuống một đoạn thời gian, đoán chừng cái này cái Lâm Hiên cũng không dám ra. Đạo Tông, người của thần minh nghe tới tin tức, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, lão già, liền nên đánh chết hắn. Bạch Tố Tố nói đến, đây đã là kết quả tốt nhất, muốn để môn quy giết một trưởng lão là không thể nào. Bất quá, phần thiên chi tội, hủy diệt chi lôi, tuyệt đối có thể làm cho hắn nếm đến đau khổ. Ám Hồng Thần Long, đem tin tức đưa cho đại điện, Lâm Hiên nghe xong mở mắt, còn chưa đủ, không thể lắng lại lửa giận của hắn. Đây là Thiên Tông trừng phạt, mà không phải hắn trừng phạt, địch nhân của hắn, hắn muốn đích thân giải quyết. Sau đó, Lâm Hiên liền đem Ám Hồng Thần Long, Phó Lá Đỏ chiêu vào, hai người hỏi, tổn thương tốt sao, Lâm Hiên nói, tốt, không sai biệt lắm, trước đó bị thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại thêm Lâm Hiên trong tay thiên tài địa bảo rất nhiều. Thậm chí, tứ linh trong cốc bị bồi dưỡng linh dược, để Lâm Hiên khôi phục nhanh vô cùng. Tiểu tử, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào, có muốn hay không chúng ta cùng đi Nạp Lan gia tộc? Đem kia ngũ trưởng lão trấn áp, ngũ trưởng lão nhất mạch kia, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá chuyện này ta muốn tự mình động thủ. Lâm Vô Địch bế quan tu luyện, thế nhưng là cuồng thần lại muốn xuất phát, Lâm Hiên trên thân hiện hiện một cỗ cực kỳ đáng sợ ma khí, hắn tự mình động thủ. Ám Hồng Thần Long hỏi, quá nguy hiểm đi, dù sao cái kia ngũ trưởng lão cũng không phải ăn chay. Huống chi, Nạp Lan gia tộc tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Yên tâm, ta tự có thủ đoạn, ta để các ngươi chuẩn bị trận pháp cùng tài nguyên, thế nào? Phó Lá Đỏ nói, tiểu sư thúc, chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn xuất ra rất nhiều trận pháp, Lâm Hiên thu lại nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, trong này có được rất nhiều tài nguyên, sau đó hắn muốn vận dụng một chút lực lượng, cần tiêu hao quá lớn tài nguyên, cho nên, những này còn chưa đủ. Hắn nói, tại Nạp Lan gia tộc ngũ trưởng lão phủ đệ phụ cận. Đã bố trí đi, Ám Hồng Thần Long nói, đã sớm bố trí, chờ bọn hắn phòng ngự thời điểm, chúng ta đều đã rút về đến. Tốt, vậy ta liền đi, Lâm Hiên đứng dậy, triệu hoán hư không thú, thân hình thoát một cái, bọn hắn thân ảnh của hai người biến mất tại trong đại điện. Hắn rời đi thần phủ, cũng không có lập tức tiến về ngũ trưởng lão phủ đệ, mà là triệu hoán một người, bái kiến công tử, Lục Đạo tán nhân quỳ một chân trên đất, thần sắc vô cùng cung kính. Rất tốt, đứng lên đi, Lâm Hiên thân mặc hắc bào, trên thân ma khí ngập trời, phảng phất hóa thành ma đạo cao thủ. Hắn đối Lục Đạo tán nhân nói, cùng ta cùng đi Nạp Lan gia tộc. Hai người hóa thành hai tia chớp, biến mất tại trong bầu trời đêm. Nạp Lan gia tộc ngũ trưởng lão phủ đệ, mặc dù còn có chút kiềm chế, nhưng là bọn hắn đã thở dài một hơi. Lâm Hiên trước đó bị một trưởng đả thương, mặc dù mạng sống, nhưng là trong thời gian ngắn tuyệt đối khôi phục không được, cũng liền không khả năng lại tìm bọn hắn gây chuyện. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên đã tới, mà lại lần này không chỉ là muốn tìm phiền toái, muốn gấp trăm lần hoàn lại. Cửu Thiên Chi Thượng, Lâm Hiên như thần ma đứng thẳng bên cạnh Lục Đạo tán nhân, vô cùng cung kính, vung tay lên, Lâm Hiên xuất ra Thôn Thiên Bình, nhẹ nhàng nhoáng một cái, Nạp Lan Yên Nhiên từ bên trong bay ra, sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt. Ngươi còn muốn trấn áp ta tới khi nào? Lâm Hiên nói, hôm nay ta muốn tận mắt để ngươi nhìn xem các ngươi mạch này tan thành mây khói. Ngươi, Nạp Lan Yên Nhiên chấn kinh, sau đó liền cười lạnh, chỉ bằng ngươi, ta thừa nhận ngươi là lợi hại, nhưng là ngươi muốn hủy diệt chúng ta mạch này, không có khả năng. Nạp Lan gia tộc thực lực không phải ngươi có thể chống lại. Trước đó hắn một mực bị trấn áp tại Thôn Thiên Bình, cho nên liên quan tới Lâm Hiên đánh sinh tử chiến sự tình, nàng một chút cũng không biết. Lâm Hiên cũng không cùng nàng tranh luận, cười lạnh nói, ngươi rất nhanh liền sẽ thấy. Hắn vung tay lên, đem Nạp Lan Yên Nhiên giam cầm trên 9 tầng trời, sau đó hướng phía dưới hạ xuống. Theo hắn hạ lạc, trên người hắn hiện ra một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý. Quát lạnh một tiếng, thanh âm như lôi đình, hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Thiên băng địa liệt, phía dưới, ngũ trưởng lão chỗ phủ đệ, vô cùng rộng rãi, chiếm cứ vô số sơn mạch, mà giờ khắc này, bị thanh âm xung kích, bên trong, trận pháp lấp lóe, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, những cái kia trận pháp chia năm xẻ bảy, bên trong đại sơn, thác nước, vỡ vụn không chịu nổi, bên trong hộ vệ, tức thì bị thanh âm này xung kích, có trực tiếp hóa thành huyết vụ, các loại thê thảm âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu. Trong phủ đệ tất cả mọi người điên, có người đến công kích bọn hắn sao? Là ai, to gan như vậy, đáng ghét, không muốn sống sao? Một thân ảnh vọt ra, như là chiến thần, là Nạp Lan thiếu, hắn gầm thét, người nào dám đến dương oai? Chẳng những là hắn những huynh đệ kia, cũng đều đi ra, thậm chí ngũ trưởng lão cũng bị kinh động, lúc này công kích, tuyệt đối là cùng bọn hắn có thù, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có kia cái Lâm Hiên. Thế nhưng là, Lâm Hiên có được loại thực lực này dám trực tiếp đối với hắn chỗ phủ đệ động thủ. Nói đùa cái gì, ngũ trưởng lão đi tới về sau, nhìn hướng lên bầu trời, sau đó con người đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện, trên bầu trời đứng một thân ảnh, trên thân ma khí ngập trời, phảng phất tuyệt thế ma thần, cỗ khí tức kia, để hắn hoảng sợ phải tê cả da đầu. Chẳng lẽ, là trước kia ma đạo cao thủ, ngươi là người phương nào, vì sao muốn công kích phủ đệ của ta? Ngũ trưởng lão lạnh giọng hỏi. Cuồng thần, trên bầu trời vang lên như kinh lôi thanh âm. Phía dưới những người kia đều sửng sốt, cuồng thần là ai, thật là phách lối danh tự. Nhưng mà, ngũ trưởng lão lại là con người đột nhiên rụt lại. Chương 4854, Trảm Ma Đao, cái tên này, hắn làm sao có thể không biết. Cuồng thần quá có tiếng, trước mắt là Thánh Uyên bảng xếp hạng thứ 1000 tên tồn tại. Mà lại đối phương quật khởi thời gian vô cùng ngắn, mấy năm trước còn không có tại Thánh Uyên vinh quang trên bảng. Thế nhưng là thời gian ngắn ngủi liền vọt tới 3000 tên, bây giờ đã là 1000 tên, dạng này người, cường đại tới cực điểm. Là nhân vật trong truyền thuyết, chỉ là bọn hắn không có trêu chọc qua đáng sợ như vậy tồn tại đi. Ngũ trưởng lão cắn răng hỏi, nguyên lai là cuồng thần, cửu ngưỡng đại danh, không biết ta Nạp Lan gia tộc lúc nào đắc tội qua ngươi. Vì sao muốn đến công kích phủ đệ của ta? Vì, Lâm Hiên mà tới, băng lãnh thanh âm lại truyền tới, ngũ trưởng lão sửng sốt, Nạp Lan thiếu mấy người cũng là tê cả da đầu, đối phương là vì Lâm Hiên đến, chẳng lẽ cuồng thần cùng Lâm Hiên nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng đây là muốn đến vì Lâm Hiên báo thù. Phía dưới những người kia mồ hôi lạnh liên tục, ngũ trưởng lão cũng là hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên lại còn có được dạng này chỗ dựa. Hắn nói, ta cũng không biết Lâm công tử cùng ngươi có quan hệ. Ta cái này liền chuẩn bị ba cái thế giới chi tâm. Đưa đến đạo tông, muộn, Lâm Hiên lạnh giọng nói, các ngươi, không cần thiết tồn tại, ngươi nói cái gì? Ngũ trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại. Nạp Lan thiếu mấy người cũng là hoảng sợ, sau đó hắn gầm thét, ngươi đừng quá phách lối, chúng ta kính ngươi, là cho Thánh Uyên bảng mặt mũi, ngươi mặc dù cường đại, nhưng là ngươi thật sự có thể cùng tất cả chúng ta chống lại sao? Ta Nạp Lan gia tộc cũng là gia tộc cao cấp, không phải ai đều có thể dẫm lên một cước, ta phách lối là các ngươi trước vong ân phụ nghĩa, sau đó nghĩ liên hợp trời tông trưởng lão, chém giết Lâm Hiên, bây giờ ta chỉ là đến báo thù, ngươi vậy mà nói ta phách lối trên bầu trời. Lâm Hiên cười lạnh, sau đó, một quyền đánh tới, nắm đấm màu đen như thiên thạch rơi xuống, giết hướng phía dưới, lập tức, vô số Nạp Lan gia tộc người hóa thành huyết vụ, cái khác những cường giả kia rối rít lui lại. Phụ thân, làm sao bây giờ? Nạp Lan thiếu hỏi, ngũ trưởng lão thì là cắn răng nói, đáng ghét, khinh người quá đáng, coi như hắn là cuồng thần lại như thế nào, cùng một chỗ động thủ, đơn đả độc đấu, bọn hắn có lẽ không phải là đối thủ, nhưng là bọn hắn mạch này, nhưng là cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngũ trưởng lão bản thân liền là một cái đỉnh cấp cường giả. Lại thêm đây là địa bàn của bọn hắn, nơi này trận pháp, thánh khí, tài nguyên vô cùng nhiều, chẳng lẽ còn sợ đối phương? Nghĩ tới đây, ngũ trưởng lão giận quát một tiếng, Nạp Lan nhưng cũng là phất tay. Liên thủ phối hợp trận pháp công kích, giết, tiếng giết rung trời, Nạp Lan thiếu cùng hắn ba cái huynh đệ, nháy mắt liền giết tới Lâm Hiên trước mặt, có sử dụng trường kiếm, chảm đao, lôi chùy, bộc phát ra vô tận pháp tắc quang mang, đem Lâm Hiên bao phủ, đi chết đi. Nạp Lan thiếu nhe răng cười, huynh đệ bọn họ bốn cái đồng loạt ra tay, tuyệt đối không ai cản nổi. Oanh, Lâm Hiên trên thân, ma khí ngập trời, thi triển sáu đạo quyền, nắm đấm màu đen phảng phất mở ra ma giới chi môn. Hạo đãng vô cùng, nháy mắt, liền đem thần kiếm, chiến đao, lôi chùy, toàn bộ đánh bay, ma thần chi quang, Lâm Hiên tay trái vung vẩy, vô tận hắc sắc quang mang, hóa thành ma kiếm, hạo đãng mà ra, âm âm, Nạp Lan thiếu bọn người bị đẩy lui, khí huyết quay cuồng, thậm chí có người bị xuyên thủng, bị thương, đáng ghét, mạnh mẽ như vậy Nạp Lan thiếu hoảng sợ, những người khác cũng là tê cả da đầu, ngũ trưởng lão càng là gầm thét, mở ra tuyệt thế đại trận, cái khác còn sống sót Nạp Lan gia tộc, võ giả, nhao nhao hành động. Phía dưới sơn hà vỡ vụn, đại địa vỡ ra, một cái tuyệt thế trận pháp hiển hiện, lấp lóe cực kỳ khủng bố quang mang, khốn trời trận, đây là một loại cực mạnh trận pháp, một khi thi triển, có thể phong thiên phong địa, không người có thể trốn. Lần này, bọn hắn muốn triệt để đem cuồng thần vây khốn, chấm dứt hậu hoạn. Nạp Lan thiếu bốn người lần nữa giết đi lên, bốn người liên thủ, đánh ra tứ tuyệt kiếm trận, mỗi người trong tay xuất hiện một đạo kiếm quang, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên, tay trái ma thần chi quang, tay phải sáu đạo quyền, ra tay bá đạo, song phương đại chiến, kinh thiên động địa, đồng thời, khốn trời trận, không ngừng đánh ra phong ấn, hướng phía Lâm Hiên, bao phủ. Lâm Hiên, giờ phút này thật là quá cường đại, ma bảy ngập trời, hóa thành đáng sợ âm dương đồ ngăn trở khốn thiên đại trận. Sau đó hắn một quyền, đem bên trong một cường giả đánh cho chia năm xẻ bảy. Tứ tuyệt trận bị phá, Nạp Lan thiếu bọn người nhanh chóng lui lại, bọn hắn rung động, đây chính là cuồng thần sao, quá cường đại, bốn người liên thủ đều không phải đối phương địch thủ. Thời khắc nguy cơ, ngũ trưởng lão xuất thủ, diệt ma trưởng, hắn đánh ra tuyệt thế thần thông, một cái đại thủ trưởng phô thiên cái địa thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, cái gì cuồng thần, ngươi cũng không gì hơn cái này, ngũ trưởng lão cười lạnh, vừa rồi vừa so sánh, hắn liền phát hiện, đối phương là lợi hại, nhưng là căn bản không bằng hắn. Quá tốt, chúng ta cùng một chỗ công kích, Nạp Lan thiếu bọn người cuồng tiếu, lão già, ngươi thật coi là có thể trấn áp ta sao? Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen bay phấp phới. Trong tay hắn xuất hiện một cây màu đen trường mâu, đại phá diệt, giết, Lâm Hiên một kích, xuyên thủng đất trời, tại thời khắc này, hóa thành giữa thiên địa duy nhất, oanh một tiếng, một thân ảnh hét thảm lên, Nạp Lan thiếu, điên cuồng gào thét, hắn, bị màu đen trường mâu xuyên qua, đính tại hư giữa không trung, phía trên ma khí để hắn hoảng sợ, đáng chết, cút cho ta, ngũ trưởng lão điên cuồng gào thét, đánh ra diệt ma đao, thẳng hướng đại phá diệt chi mâu, Lâm Hiên, lại là vận chuyển đại long kiếm hồn lực lượng. Dung nhập vào đại phá diệt bên trong, lại thêm đại phá diệt, nguyên bản liền có được cực mạnh khí tức hủy diệt, hai cỗ lực lượng, tại Nạp Lan thiếu thể nội bắn ra, Nạp Lan thiếu thân thể vỡ ra hóa thành huyết vụ, linh hồn cũng bị đại long kiếm hồn khí tức, một nháy mắt cho chảm diệt, chết sao? Mặt khác ba cái huynh đệ nhìn thấy một màn này hoảng sợ, Nạp Lan lại là đại ca của bọn hắn, thực lực cũng coi là mạnh nhất, thế nhưng là lại bị người một kích diệt sát, cái này cuồng thần như thế khủng bố sao? Ngũ trưởng lão con mắt đều đỏ, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn điên cuồng xuất thủ, giết trên 9 tầng trời, không thể không nói, ngũ trưởng lão vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải trước đó Nạp Lan thiếu 4 người có thể chống lại. Lâm Hiên cho dù dùng đại phá diệt chi mâu, cũng vẻn vẹn có thể tự vệ, bị áp ghế vải hạ phong, ngũ trưởng lão trong mắt, nở rộ hào quang kinh người, tiểu tử, đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Ngũ trưởng lão trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, kia là đại thánh khí, Trảm Ma đao, hắn toàn lực một trận chiến, một kích Trảm Ma, ngươi tên ma đầu này, đi chết đi cho ta. Hừ, thi triển ra át chủ bài sau, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh. Sau một khắc, hắn bóp nát trong nhẫn chứa đồ mấy cái trận pháp, bên trong thiên tài địa bảo vỡ vụn, cho hắn cung cấp lực lượng cường đại. Trong tay hắn xuất hiện một đạo long hình kiếm ảnh, bị ma khí bao phủ, phảng phất hóa thành ma kiếm, chảm, một kiếm chém ra, cùng đối phương Trảm Ma đao đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, âm âm, chấn thiên âm thanh âm vang lên, cả phiến thiên địa không ngừng vỡ vụn, phía dưới phủ đệ chia năm xẻ bảy. Một kích này quá mạnh, Lâm Hiên toàn lực đánh ra đại long kiếm hồn, trên bầu trời một thân ảnh hạ xuống tới, thánh huyết cuồng rơi, kia tiểu tử vẫn lạc đi phía dưới phủ đệ. Nạp Lan gia tộc người cuồng hỉ, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia tóc trắng xóa thời điểm, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Ngũ trưởng lão, làm sao có thể, ngũ trưởng lão lại bị đánh thành trọng thương. Chương 4855, lực lượng tuyệt đối, ngũ trưởng lão vô cùng thảm, một kiếm này từ vai phải của hắn xuyên qua, bổ ra thân thể của hắn, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, trái tim cũng là nát một nửa, nhất là phía trên mang theo lạnh thấu xương khí tức cùng khủng bố ma khí, để thương thế của hắn vậy mà không cách nào hoàn toàn khép lại, cái này quá làm cho hắn hoảng sợ. Phụ thân, người không sao chứ? Phía dưới mấy trung niên nhân gào thét. Năm trưởng lão sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn nói, ta thụ trọng thương, ta muốn mở ra trận linh, cùng trận linh dung hợp, các ngươi giúp ta ngăn cản một đoạn thời gian. Nói, ngũ trưởng lão hướng phía dưới đại địa bay đi, xem ra hắn muốn vận dụng trung cực át chủ bài, cửu thiên chi thượng. Nạp Lan yên nhiên nhìn qua một màn này, không thể tin được, trước đó phụ thân hắn bị một kích vẫn lạc thời điểm, nàng liền hoảng sợ, cả người phảng phất mất đi linh hồn, bây giờ thấy gia gia của nàng bị đánh thành trọng thương, nàng càng là hoảng sợ, thật là Lâm Hiên sao? Lâm Hiên vậy mà ủng có lợi hại như thế thực lực. Buồn cười, bọn hắn trước đó còn muốn lấy làm sao đối phó đối phương, thật sự là tự tìm đường chết nha. Hiện tại, nàng nghĩ la lên, nghĩ ngăn lại, thế nhưng là, căn bản làm không được, nàng chỉ sợ muốn nhìn tận mắt gia tộc của nàng phá diệt. Phía dưới, ba trung niên nhân nghe nói như thế, cũng là trong mắt chấn kinh, sau đó bọn hắn gào thét, tất cả mọi người, nghe lệnh, toàn lực khống chế trận pháp, cùng ta ngăn trở tiểu tử này. Ngũ trưởng lão trước đó xuất ra Trảm Ma đao, đánh ra kinh thiên nhất kích, đều không phải Lâm Hiên đối thủ, cũng chỉ có thể vận dụng trung cực át chủ bài, bất quá, cái kia át chủ bài dung hợp phải cần một khoảng thời gian. Thời gian này không thể bị quấy rầy, cho nên bọn hắn nhất định phải ngăn lại Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hướng phía dưới hạ xuống, đại phá diệt chi mâu, như hắc long xé rách cửu thiên, không ít người thổ huyết bay ngược, cả bầu trời hóa thành huyết hải, vô số người thi thể hóa thành bạch cốt, từ trên bầu trời rơi xuống, ba trung niên nhân cũng là thổ huyết, quá cường hãn, bất quá, Khốn Thiên đại trận, xác thực vô cùng kinh khủng, tại chúng nhiều cường giả phối hợp phía dưới, ngăn lại Lâm Hiên bước chân. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn hừ lạnh một tiếng, sáu đạo, trên bầu trời, lại là một thân ảnh hạ xuống tới, sáu đạo quyền quét ngang bát hoang, không ít người bị đánh bay ra ngoài, đáng chết, gia hỏa này còn có giúp đỡ sao? Bọn hắn hoảng sợ, một cái cuồng thần, đều đã lợi hại như thế, nếu như lại tới một cái đỉnh cấp cao thủ, bọn hắn, thật ngăn không được nha, ngươi là lục đạo tán nhân, đáng chết, ngươi tại sao phải giúp hắn? Nạp Lan gia tộc người điên cuồng gào thét, lục đạo tán nhân, trước đó bọn hắn cũng là liên lạc qua, thậm chí đưa cho đối phương hai thế giới, làm cho đối phương bảo hộ Nạp Lan yên nhiên, không nghĩ tới, đối phương về sau chạy, hiện tại càng là theo chân cái này cuồng thần, tới công đánh bọn hắn Nạp Lan gia tộc. Phía dưới, ngũ trưởng lão thanh âm cũng là truyền ra, lục đạo tán nhân, ngươi muốn cùng ta là địch sao? Ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả, ta Nạp Lan gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lục đạo tán nhân lại là lạnh hừ một tiếng, hắn hiện tại thế nhưng là Lâm Hiên chiến bộc, làm sao lại để ý tới những chuyện này. Lâm Hiên nói, phá vỡ phòng tuyến của bọn hắn, đừng để bọn hắn ảnh hưởng ta. Nói xong, hắn hướng phía dưới phóng đi, đáng ghét, ngăn lại hắn. Phía dưới, Nạp Lan gia tộc cường giả xuất kích, nhưng mà lục đạo tán nhân thực lực cũng là phi thường cường hãn, dù sao xếp hạng tại vinh quang trên bảng 2001 tên, tuyệt đối không phải những người này có thể ngăn cản. Mặc dù hắn cũng không thể tránh được Khốn Trời trận, nhưng là giúp Lâm Hiên ngăn lại địch nhân, là rất dễ dàng. Lâm Hiên không có những người kia kiềm chế, tiếp tục hướng phía dưới hạ xuống, tay hắn nhô ra, đánh ra 6 đạo quyền, một quyền chấn vỡ đại địa, phía dưới trận pháp lăn lộn, ngũ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, đáng ghét. Tại hắn phía trước có một cái cổ lão tế đàn, phía trên có một đạo tử sắc quang mang, ngũ trưởng lão muốn làm chính là đem luồng hào quang màu tím này nuốt đến thể nội, sau đó cùng trận pháp dung hợp, khống chế tuyệt thế đại trận, quét ngang đối phương. Hiện tại vừa mới dung hợp liền bị người cho chấn thương, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Nhanh chóng dung hợp, hắn pháp tác đều bốc cháy lên, con mắt đỏ bừng vô cùng, ánh sáng màu tím cùng hắn hóa là một thể. Thế nhưng là đến một nửa thời điểm, Lâm Hiên đến, một trường đánh hướng về phía trước, đại phá diệt nháy mắt, đem ngũ trưởng lão đánh bay ra ngoài. Ngũ trưởng lão thổ huyết gào thét, đáng chết, liền kém một chút. Bất quá thực lực của hắn cũng là do trước kia trở nên càng thêm cường đại. Diệt ma đao, chảm ma đao lần nữa đánh ra, Lâm Hiên lại thi triển đại long kiếm hồn lực lượng, lại là một kiếm, ngũ trưởng lão nửa cái thân thể vỡ vụn, hét thảm thiết điên cuồng. Hắn vừa mới dung hợp hào quang màu tím cũng là bị đánh ra. Không, ngươi cũng không thể giết ta, ngũ trưởng lão gào thét, ta là Nạp Lan gia tộc trưởng lão, ngươi giết ta chính là cùng Nạp Lan gia tộc là địch. Vừa nói, hắn một bên âm thầm thi triển pháp quyết, bắt đầu hướng gia tộc cầu cứu. Làm sao, sợ sao? Lâm Hiên cười lạnh, trước đó các ngươi đối người trẻ tuổi động thủ thời điểm có hay không nghĩ tới loại cục diện này? Hắn đi lên, một bàn tay đem ngũ trưởng lão đập té xuống đất, ngũ trưởng lão nửa gương mặt đều bị đánh nát, đáng ghét, ánh mắt hắn đỏ bừng, khí phổi đều nứt, là một lão bối cường giả, Nạp Lan gia tộc hạch tâm trưởng lão, hắn lúc nào nhận qua dạng này chèn ép, ai dám đánh mặt của hắn? Nhưng là bây giờ đối phương lại làm được. Không chỉ như thế, Lâm Hiên một chân càng là dẫm tại trên đầu của hắn, vô tình nghiền ép, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải vong ân phụ nghĩa sao? Đến nha, tiếp tục phách lối nha, ta nhẫn. Ngũ trưởng lão cắn răng, hắn đã hướng gia tộc cầu cứu, không bao lâu cao thủ của gia tộc sẽ tới, đến lúc đó gia tộc có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Hắn lớn không được hướng gia tộc cầu tình, nhận lầm, gia tộc tuyệt đối sẽ bảo vệ hắn. Đối phương mạnh hơn, có thể cùng cả cái Nạp Văn gia tộc là địch sao? Quả là thế, ngũ trưởng lão bên này đại chiến thời điểm, Nạp Lan gia tộc tổng bộ liền biết được chuyện gì xảy ra, ngũ trưởng lão phủ đệ lại xảy ra vấn đề, rất nhanh tin tức liền truyền ra ngoài. Nạp Lan gia tộc người của tổng bộ cũng là kinh ngạc, có trưởng lão nhíu mày, cái này ngũ trưởng lão thật đúng là kiếm chuyện, đoán chừng lại tại làm chuyện gì, không cần để ý tới. Thế nhưng là không bao lâu, bọn hắn liền kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đạt được ngũ trưởng lão cầu cứu, không tốt, chỉ sợ thật sự có vấn đề. Lần này liền ngay cả Nạp Lan gia tộc tộc trưởng cũng bị kinh động, đi theo ta. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo thân ảnh nháy mắt tìm tới, đây đều là cực kỳ khủng bố đại thánh trưởng lão, trừ cái đó ra còn có càng nhiều cường giả thánh nhân nhao nhao xông lên trời. Bọn hắn muốn đi chi viện ngũ trưởng lão, tám dài lãnh địa cũ, tự nhiên cũng nhận được tin tức, ngũ ca phủ đệ bị người công kích, ngũ ca phát ra xin giúp đỡ tín hiệu. Là ai ra tay? Bọn hắn sửng sốt, sau đó bát trưởng lão hít sâu một hơi, chẳng lẽ cùng Lâm Hiên có quan hệ? Đi, đi qua nhìn một chút. Bọn hắn cũng là nhanh chóng hành động, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng phía ngũ trưởng lão phủ đệ xuất phát. Ngũ trưởng lão phủ đệ, đại chiến khủng bố, lục đạo tán nhân cùng đông đảo Nạp Lan gia tộc cường giả chống lại. Giờ phút này trên người hắn cũng nhuốm máu, bất quá, hắn căn bản không có bất luận cái gì e ngại, Lâm Hiên cho mục tiêu của hắn chỉ có một cái, cản ngăn trở đối phương, đồng thời không dùng lưu thủ, cho nên, vẫn lạc tại lục đạo tán nhân trong tay. Nạp Lan gia tộc cường giả, vô cùng nhiều, những người kia con mắt đều đỏ, bất quá đối phương xác thực rất mạnh, thể phách cường hãn, tăng thêm 6 đạo quyền, thẳng tiến không lùi, không có mấy người có thể cùng hắn chống lại, hiện tại, bọn hắn chỉ có thể chờ mong ngũ trưởng lão cùng trận linh dung hợp. Chương 4856, gia tộc cường giả. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền tuyệt vọng, bởi vì phía dưới mặt đất, truyền đến ngũ trưởng lão tiếng kêu thảm thiết, không, những người kia điên cuồng gào thét, ngũ trưởng lão đang bị người cuồng dẹp, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này, ngũ trưởng lão tình huống lại là phi thường thảm, hắn thụ vô tận tra tấn, thậm chí linh hồn đều nhận trọng thương, Lâm Hiên không có giết hắn, hắn sẽ không để cho đối phương tùy tiện chết đi, hắn sẽ làm cho đối phương nếm đến, cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Cuồng thần đại nhân, ngươi có hài lòng hay không có thể tha ta một mạng? Ngũ trưởng lão một bên gào thét, một bên cầu xin tha thứ. Đương nhiên, hắn không phải chân chính thần phục, hắn là tại tính toán, chờ đợi gia tộc người đã tới chưa, hẳn là mau tới đi, lại nhẫn một đoạn thời gian, gia tộc người đến, trấn áp đối phương, hắn sẽ gấp trăm lần, gấp một vạn lần trả lại. Lâm Hiên hừ lạnh, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, tiễn ngươi lên đường đi. Đại phá diệt chi mâu, đâm xuống dưới, xuyên thủng đối phương trái tim, đem đối phương đính tại đại địa phía trên. Ngũ trưởng lão cảm giác, hắn toàn bộ thân hình muốn nứt mở, đối phương quá khủng bố, đánh đều là hắn chí mạng tổn thương, một kích này, hắn tuyệt đối là trọng thương, coi như không chết, sức chiến đấu cũng là đại phúc hạ xuống, căn cơ đều nhận trọng thương, nếu là trễ cứu chữa, hắn chỉ sợ phải bị phế rơi, chẳng lẽ thật muốn chết tại trong tay đối phương ngay tại ngũ trưởng lão lúc tuyệt vọng. Trên bầu trời lại truyền đến gầm thét thanh âm, dừng tay, người nào, dám đối ta Nạp Lan gia tộc người xuất thủ, không muốn sống sao, từng đạo thanh âm như vạn đạo sấm sét vang lên, rung động thiên hạ, ngũ trưởng lão cười, hắn biết, gia tộc cường giả đến, Nạp Lan tộc trưởng mang theo một tất cả trưởng lão đến thời điểm. Trợn mắt hốc mồm, đây là ngũ trưởng lão phủ đệ sớm đã chia năm xẻ bầy. Trên bầu trời có biển máu vô tận vờn quanh, phía dưới bạch cốt thành đống. Đây quả thực là tu la địa ngục, lúc này mới bao lâu thời gian ngũ trưởng lão bên này liền biến thành cái dạng này. Đến tột cùng là ai ra tay? Tộc trưởng, ngươi đến rồi. Hai người trung niên bay tới, đều khóc, bọn hắn đều là ngũ trưởng lão nhi tử. Trước đó là ba người, lại bị lục đạo tán nhân đánh giết một cái, cho nên còn lại hai người. Chung quanh những người kia, cũng đều là đầy người mang thương. Người nào động thủ một trưởng lão đi ra, trong mắt bộc phát ra lăng liệt sát ý. Hắn tiếp cận phía trước một bóng người, lông mày thật chặt nhăn lại. Phía trước, người kia toàn thân nhuốm máu, đã không phân biệt được là ai. Trung niên nhân nói, là lục đạo tán nhân. Cái gì lục đạo tán nhân? Chung quanh những người kia rung động, sắc mặt đại biến, đây chính là vinh quang trên bảng xếp hạng một cao thủ nha. Hắn làm sao lại công kích ngũ trưởng lão phủ đệ? Nạp Lan tộc trưởng lại là nhíu mày không đúng rồi. Lục đạo tán nhân mặc dù mạnh, đơn đả độc đấu có lẽ các ngươi không phải là đối thủ. Nhưng là đây là một cái phủ đệ lực lượng, tuyệt đối không phải một cái, là lục đạo tán nhân có thể đơn độc chống lại, không phải hắn. Hắn chỉ là giúp đỡ, chân chính xuất thủ là cái kia cuồng thần, hắn là đến vì Lâm Hiên báo thù. Cái gì cuồng thần? Nghe tới cái tên này, Nạp Lan gia tộc người hít sâu một hơi, liền Nạp liên tiếp Lan tộc trưởng cũng là con người đột nhiên rụt lại. Cái tên này bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai, đây là Thánh Nguyên cổ thành mới quật khởi một cái siêu cấp cường giả, đối phương làm sao lại công kích? Khi nghe phía sau câu nói kia thời điểm, bọn hắn đều chấn ngốc, đối phương là cho Lâm Hiên báo thù, Lâm Hiên lại còn nhận biết cuồng thần. Đáng ghét, bọn hắn trước đó làm sao không biết, cái này ngũ trưởng lão thật đúng là muốn chết nha. Nạp Lan tộc trưởng nháy mắt liền giận, hắn nói đến, ngũ trưởng lão đâu, ở phía dưới, đang bị cuồng thần công kích, tộc trưởng mời ra tay, cứu phụ thân ta. Hai người trung niên kinh hô, Nạp Lan tộc trưởng, đại thủ nhô ra, xé mở đại địa, vừa hay nhìn thấy Lâm Hiên động thủ một màn kia, ngươi dám, vung tay lên, một đạo kinh người tử mang, hóa thành thần quang, xuyên thủng đất trời, phía dưới đại địa, Lâm Hiên nghĩ muốn tiếp tục động thủ. Thế nhưng là hắn cảm nhận được thiên băng địa liệt, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ truyền đến, hắn quay người, đại phá diệt chi mâu quét ngang, ngăn trở một kích này, oanh, hắn bị chấn lui ra ngoài, cánh tay run lên, lực lượng thật kinh khủng, là Nạp Lan cao thủ của gia tộc đến. Lâm Hiên nhìn hướng lên bầu trời, mấy chục đạo thân ảnh, dẫn đầu một cái là nam tử trung niên, khí tức khủng bố, so ngũ trưởng lão còn đáng sợ hơn, nghĩ đến, đây cũng là Nạp Lan gia tộc tộc trưởng đi, người chính là cuồng thần Nạp Lan tộc trưởng, lông mày thật chặt nhăn lại. Trên người đối phương ma khí ngập trời, quá mức khủng bố, ngạnh kháng hắn cùng vẻn vẹn lui lại. Cái này cuồng thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Hiên giờ phút này át chủ bài ra hết, tay cầm đại phá diệt, trên người có đại thánh nó tại phòng ngự. Hắn ngẩng đầu tiếp cận phía trên người, nói, các ngươi phải vì ngũ trưởng lão ra mặt. Cuồng thần, chuyện lúc trước là ngũ trưởng lão làm sai, ta sẽ để hắn làm chúng xin lỗi, đồng thời bồi thường Lâm Hiên ba cái thế giới chi tâm, cho nên, ngươi thu tay lại đi. Lâm Hiên cười ha ha. Ngươi nói thu tay lại liền thu tay lại, trước đó ta không đến thời điểm, ngươi tại sao không nói lời này? Hiện tại cảm thấy đánh không lại, liền muốn cầu tha, không có đơn giản như vậy. Trước đó, 30 cái thế giới chi tâm, hoặc là quỳ xuống cầu ta, nhưng là hiện tại không được, bọn hắn nhất định phải vẫn lạc, mới có thể lắng lại lửa giận của ta. Nạp Lan tộc trưởng lông mày thật chặt nhăn lại, người này thật đúng là cuồng nha. Chung quanh những trưởng lão kia càng là giận, gia hồn này dám phách lối như vậy, thật cho là bọn họ Nạp Lan gia tộc là ăn chay sao? Cửu Thiên chi thượng, Nạp Lan Yên Nhiên nguyên vốn đã tuyệt vọng, thế nhưng là làm tộc trưởng đến thời điểm, nàng lại khôi phục hy vọng. Lâm Hiên hừ lạnh, Lan, lại muốn dám giúp ngũ trưởng lão xuất thủ, kia đừng trách ta, để các ngươi Nạp Lan gia tộc triệt để phá diệt, trở thành lịch sử. Nói xong, Lâm Hiên một quyền đánh ra, đem ngũ trưởng lão thân thể đánh cho chia năm xẻ bầy. Ngũ trưởng lão kêu thảm một tiếng, một kích này, kém chút để hắn triệt để vẫn lạc, ngươi dám? Trên bầu trời, Nạp Lan tộc trưởng giận, các trưởng lão khác cũng là nhao nhao gào thét. Tiểu tử, dám uy hiếp ta Nạp Lan gia tộc, khiêu chiến ta Nạp Lan gia tộc người có rất nhiều, nhưng là không có một cái thành công, ngươi cũng không ngoại lệ. Trên bầu trời, mấy chục đạo trưởng lão ép rơi xuống, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, quá cường đại, lục đạo tán nhân cũng là nháy mắt thổ huyết, bay rớt ra ngoài, trên thân vết rách càng nhiều. Xem ra, ngươi khăng khăng muốn động thủ. Lâm Hiên sắc mặt băng lãnh, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt phóng tới cửu thiên, đại phá diệt chi mâu, thẳng hướng một cái trong đó trưởng lão, muốn chết, người kia một quyền đánh ra, sau đó những người khác cũng là nhau nhau động thủ, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát hạ. Phía dưới, ngũ trưởng lão nhìn thấy một màn này, giữ tợn cười lên, linh hồn của hắn ra khỏi vỏ cùng tế đàn bên trên tử sắc quang mang nhanh chóng dung hợp. Hắn muốn báo thù, hắn muốn tự tay giết đối phương. Bên ngoài, Lâm Hiên cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn mặc dù cường hãn, thế nhưng là mười mấy cái trưởng lão đồng loạt ra tay. Quả nhiên là khủng bố tới cực điểm, sắc mặt hắn âm lãnh, các ngươi muốn chết, ta thành toàn, Lâm Hiên rít lên một tiếng, trong tay hắn những cái kia nhẫn chữ vật, nhanh chóng vỡ vụn, Đại Long kiếm hồn lần nữa bị tế ra, hấp thu lực lượng vô tận, nở rộ kinh khủng quang huy. Chương 4857, hóa thân, trận linh, cỗ khí tức này, Nạp Lan tộc trưởng hoảng sợ, mười mấy cái trưởng lão cũng là tê cả da đầu, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, đối phương lại có thể đánh ra kinh người như thế một kiếm. Mau tránh, bọn hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là đã muộn, một kiếm này, hấp thu đủ nhiều lực lượng, một kiếm bổ ra, thiên địa, vỡ ra, những trưởng lão kia như đung đưa trong gió chơi diều, nháy mắt bay ra, năm cái trưởng lão, hóa thành mưa máu, linh hồn bị một kiếm chảm diệt, thiên địa vỡ ra, huyết vũ hạ xuống, vô số trưởng lão gào thét, Nạp Lan tộc trưởng con mắt đều đỏ. Một kiếm này vậy mà giết năm cái trưởng lão, thật đáng sợ đi. Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, phun ra ba ngụm máu tươi, mặc dù có bên ngoài lực lượng cung cấp Đại Long kiếm hồn, thế nhưng là thân thể của hắn tiếp nhận đến áp lực cũng là phi thường lớn. Cũng chính là Cửu Dương thần thể có thể chèo chống một kích này. Không phải, hóa thành cái khác một cái đại thánh, đoán chừng còn không có đánh ra đến thân thể liền vỡ vụn đi. Nhưng dù vậy, Lâm Hiên cũng là thân thể vỡ ra, thụ thương tích, bất quá cùng đối phương một so ra, hắn liền cười. Sau một kích, năm cái trưởng lão vỡ vụn, để Nạp Lan gia tộc người hoảng sợ, tộc trưởng trái tim đều đang chảy máu, đáng chết, dừng tay, Nạp Lan tộc trưởng gào thét, nhưng mà cái khác những người kia lại là giận, nhất là còn lại những trưởng lão kia, con mắt đều đỏ, đáng ghét, giết hắn, đoạt bảo bối của hắn, cho chúng ta người báo thù, vừa rồi kia là siêu cường át chủ bài, hắn tuyệt đối đánh không ra kiếm thứ hai, còn lại hai mươi mấy người lại giết tới đây, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, hắn miệng lớn nuốt thiên tài địa bảo. Đem Cửu Dương thần thể vận chuyển tới cực hạn, đồng thời, thể nội trường sinh bất diệt công nhanh chóng vận chuyển, một cái trường sinh chiến giáp bao trùm ở trên người hắn, tăng lên cường đại sinh cơ, hắn đem cuối cùng còn lại những cái kia trận pháp, toàn bộ bóp nát, bên trong lực lượng bừng lên, quán chú đến Đại Long kiếm hồn bên trong, lại là một kiếm, không, hai mươi mấy cái trưởng lão tuyệt vọng, dạng này siêu cường át chủ bài, đối phương đánh một lần, không liền hẳn không có lực lượng sao, vì cái gì có thể thi triển ra lần thứ hai, bọn hắn thế mà quên trốn. Một kiếm rơi xuống, lại là năm cái trưởng lão, tinh hồn câu diệt, còn lại mười mấy người, cũng đều nhận trọng thương, sắc mặt tái nhợt, dừng tay, Nạp Lan tộc trưởng điên cuồng gào thét, hắn xông lại nói, chuyện này chúng ta sẽ không lại quản, không thể tiếp tục đánh xuống, mặc dù hắn nhìn thấy Lâm Hiên lại thổ huyết, thân thể vỡ ra, cả người tựa hồ muốn vỡ thành hai mảnh, nhưng là hắn cũng không dám lại động thủ, ai biết đối phương còn có thể hay không đánh ra kiếm thứ ba. Lâm Hiên tình huống cũng là phi thường không ổn, trận pháp ngưng tụ lực lượng đã biến mất. Mà hắn cũng là nhận áp lực cực lớn, Cửu Dương thần thể đều nhận trọng thương, bất quá hẳn là trấn nhiếp Nạp Lan gia tộc. Bên trên bầu trời, Nạp Lan yên nhiên tuyệt vọng, Lâm Hiên hai kiếm giết 10 cái hạch tâm trưởng lão, đây quả thực là hành vi nghịch thiên, chỉ sợ đế tử cũng làm không được. Trong tay hắn cái chủng loại kia đồ vật là cái gì, là cực đạo vũ khí sao? Vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Nạp Lan yên nhiên điên, không nghĩ tới bởi vì nàng một cái hối hận, vì gia tộc tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thất, Nạp Lan gia tộc bên này triệt để sợ, bọn hắn không ngừng lui lại. Nghĩ phải thoát đi, nhưng mà lúc này đây, phía dưới đại địa vỡ ra, một đạo nhe răng cười tiếng vang lên, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi đi chết đi, ta sẽ cho ngươi biết, sống không bằng chết hạ tràng. Thanh âm này là ngũ trưởng lão phát ra, trên người hắn hào quang màu tím vờn quanh, phảng phất hóa thành kỳ dị tồn tại, toàn bộ thế giới, thiên băng địa liệt, chung quanh xuất hiện một cái cự đại tử sắc trận pháp. Đem thiên địa bao phủ, khí tức kinh khủng tràn ngập, Nạp Lan tộc trưởng thông mãnh nói, cái này ngũ trưởng lão vậy mà dung hợp trận linh. Hắn muốn làm gì? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn tiếp cận phía trước một đạo thân ảnh màu tím phiêu đi qua. Kia là một cây tử sắc đại kỳ, phía trên có ngũ trưởng lão linh hồn khí tức, ngũ trưởng lão linh hồn cùng tử sắc đại kỳ dung hợp hóa thành trận linh, khống chế toàn bộ Khốn Thiên đại trận, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, Khốn Thiên đại trận uy lực chân chính. Ngũ trưởng lão hóa thành đại kỳ lắc lư, Khốn Thiên đại trận triệt để nở rộ quang huy, hóa thành tử sắc thiên bi, một đạo liền đem lục đạo tán nhân cho trấn áp, đồng thời ba đạo thiên bi thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm nhận được cực mạnh phong ấn lực lượng, hắn đánh ra sáu đạo quyền chống lại thiên bi, thế nhưng là một nháy mắt vỡ vụn, vô dụng, ta đã triệt để hóa thành trận linh, cũng không còn cách nào thành vì nhân loại, ngươi cảm thấy ta như vậy đại giới chỗ thi triển lực lượng có thể yếu sao? ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Ngũ trưởng lão thanh âm như ác ma ở trong thiên địa vang lên. Lâm Hiên bị ba đạo thiên bi vờn quanh, trên thân xuất hiện cực mạnh phong ấn khí tức. Hắn muốn bị phong ấn sao? Quát lạnh một tiếng, thôn thiên bình hiển hiện thôn thiên nuốt địa, ngăn trở ba đạo thiên bi. Bất quá Lâm Hiên bây giờ tình huống vô cùng không tốt, trước đó vận dụng đại long kiếm hồn tổn thương thể phách, điểm này ngũ trưởng lão cũng nhìn ra, cho nên hắn điên cuồng công kích. Tại ba đạo thiên bi về sau, trên bầu trời lại có 9 đạo thiên bi vô tình hạ xuống, trấn áp hết thảy. Nơi xa, Nạp Lan gia tộc tộc trưởng cũng là thở dài một hơi, trong mắt bọn họ lấp lóe quang huy. Trấn áp tiểu tử này về sau, nhất định phải đạt được trong tay đối phương thanh kiếm kia. Quá mạnh, bọn hắn cũng hoài nghi, có thể là cực đạo vũ khí, cho dù không phải, cũng là cực kỳ đáng sợ truyền thế thánh binh. Lâm Hiên bị 12 đạo thiên bi bao phủ, tiến hành phong ấn, ngũ trưởng lão cười ha ha, hắn hóa thành đại kỳ, hướng phía trước bay đi, hắn muốn làm cho đối phương sống không bằng chết. Lâm Hiên trong mắt, nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, lão già, ngươi thật cho là ngươi khống chế toàn bộ đại trận, hóa thành trận linh, liền có thể chống đối với ta sao? Để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là giữa thiên địa lực lượng mạnh nhất, chỉ bằng ngươi, ngươi còn có sức mạnh sao? Ngũ trưởng lão hừ lạnh, hắn nhìn ra được, Lâm Hiên đã là nỏ mạnh hết đà, lại sử dụng một chút lực lượng, chỉ sợ thân thể sẽ triệt để vỡ vụn, mà Lâm Hiên trong mắt, lại là hiển hiện một vòng điên cuồng, lá bài tẩy của hắn, không chỉ như thế, trước đó, hắn đã sớm để ám hồng thần long đi động, ám hồng thần long bọn người, lặng lẽ tại ngũ trưởng lão phủ đệ, bố trí chuyển linh đại trận, trước đó, Lâm Hiên một mực không có sử dụng, bởi vì cái này chuyển linh đại trận, vô cùng đáng sợ, sẽ đem phủ đệ phía dưới linh mạch toàn bộ thôn phệ, chuyển hóa thành lực lượng cường đại, để cho hắn sử dụng. Lâm Hiên nguyên vốn còn muốn giết ngũ trưởng lão, cướp đoạt đối phương phủ đệ, không phá hư linh mạch, nhưng là bây giờ xem ra, là không thể nào, đã dạng này, vậy liền vận dụng đi, bàn tay kết ấn, phủ đệ chung quanh chuyển linh trận, từ phía dưới mặt đất hiển hiện, phát ra quang huy rực rỡ, một nháy mắt, ngũ trưởng lão phủ đệ linh mạch, nháy mắt đung đưa, nhanh chóng khô cạn, nứt nát. Chuyện gì xảy ra? Ngũ trưởng lão hoảng sợ, hắn phát hiện hắn khốn thiên đại trận lực lượng chính đang yếu bớt, đại trận này trừ hấp thu thiên địa lực lượng, càng quan trọng chính là phía dưới cực phẩm linh mạch, thế nhưng là giờ phút này, cực phẩm linh mạch chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao? Chuyển linh trận không ngừng nở rộ quang huy, cùng lúc đó, Lâm Hiên phía sau cũng xuất hiện một đạo trận pháp chi đồ. Chuyển linh trận lực lượng thông qua phía sau trận pháp dung nhập vào trong cơ thể của hắn, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực mạnh quang huy, trong tay đại long kiếm hồn phát ra to rõ long chi âm thanh, vang phá cửu tiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.